Lược Thiên Ký, chương 1120, phá trận trải qua ngũ cảnh canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1319, phá trận trải qua ngũ cảnh. Canh 2, chấm, cùng đi a, Phương Hành mà nói khiến cho chung quanh quan chiến mấy vạn người đều ngơ ngác một chút, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, cơ hồ coi là nghe lầm. Sao mà phách lối, cần biết đạo, vô luận là trăm mắt tộc đại trưởng lão, hay là cổ lạp tộc thần tử, đều là một phương cao thủ a hát, cái kia trăm mắt tộc đại trưởng lão không nói đến, đã sớm đạt đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là một mực cũng không đủ cơ duyên, vô pháp bước qua độ kiếp cánh cửa mà thôi. Mà cổ lạp tộc thần tử Đoạn Long Tử thì cũng là cổ tộc đã từng trẻ tuổi bối phận xuất sắc cao thủ, tại cổ tộc trẻ tuổi bối phận 10 đại cao thủ bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu kim đan cảnh giới, lúc nếu là Phương Hành cùng hắn giao thủ chưa chắc liền có thể thắng dễ dàng. Bây giờ Phương Hành dùng ma thân gặp người, đối chiến hai người này tự nhiên là có phần thắng, nhưng hắn lại để hai người này cùng tiến lên. Mà lại là ngạo thị chung quanh quần hùng, để bọn hắn tất cả muốn ra tay, đều cùng tiến lên. Đây coi như quá cuồng ngạo. Dù sao từ khi đệ nhất thiên khiêu chiến đến nay, tịnh thổ chư tu, liền cũng tận lượng tuân thủ cổ lão quy tắc, chưa bao giờ ý đồ ỷ thế hiếp người. Nhưng hôm nay, Phương Hành lại muốn chủ động đánh vỡ quy tắc này. Ma đầu, ngươi đây là đối ta thẹn thùng khinh miệt. Cổ lạp tộc thần tử Đoạn Long Tử kịp phản ứng về sau, câu nói đầu tiên đương nhiên đó là phẫn nộ trách cứ. Nghĩ hắn đường đường cổ lạp tộc thần tử, vốn cũng là thế gian này nhất đẳng anh tài, cùng ở tại kim đan cảnh giới lúc thanh danh chưa hẳn liền so sánh đi thấp bao nhiêu, nhưng là tại Phật tử tranh phong thời điểm, bởi vì bọn hắn cổ lạp nhất tộc ủng hộ là cổ hạc xa lánh bờ bên kia tử, bởi vậy cũng không có tham dự vào Phật tử chi tranh đi, tự nhiên cũng sẽ không có cùng ngay lúc đó Phương Hành giao thủ cơ hội, lại càng về sau, Phương Hành trực tiếp dùng phù đồ đại trận đoạt đi Bách Đoạn Sơn, làm đến bọn hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị xa xa đuổi đi, trong lòng càng là nén giận. Cùng làm lúc ấy trẻ tuổi trong đồng lứa nổi bật nhân vật, nếu nói hắn không muốn cùng Phương Hành phân cái cao thấp vậy dĩ nhiên là giả, bây giờ dù là biết rõ ma đầu kia sớm đã xưa đâu bằng nay, vượt qua chính mình, nhưng trên tâm lý vẫn là đem hắn trở thành chính mình cùng thế hệ, vốn định đánh bạc hết thảy cùng hắn đọ sức một phen, lại không nghĩ rằng hắn căn bản cũng không có đem mình làm đối thủ, trong lòng nhất thời nổi nóng. Ha ha, thẹn thùng khinh miệt ngươi lại như thế nào? Nghe hắn, Phương Hành lại là ha ha phá lên cười, căn bản không đáp lời, một bước phóng ra, huy quyền liền đánh. Một tiếng ầm vang, một quyền này của hắn đánh ra, liền giống như vượt tuấn mã, xông trận địa địch, khí thế liên tiếp tăng lên, cơ hồ muốn nghiền ép hết thảy, hủy diệt hết thảy. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Đoạn Long Tử biết một thức này lợi hại, thằng bị hù không dám nói câu nào, hai tay đột nhiên vẽ toàn vẹn, hướng phía ngực vỗ, thân thể dồn dập lại tại thoáng qua ở giữa, hóa thành một mảnh lớn chừng quả đấm viên cầu, sau đó những này viên cầu lại riêng phần mình dài ra theo gió, hóa thành cùng hắn bộ dáng, nhưng là số lượng từ một cái lại hóa thành trăm ngàn cái, vậy mà không chung đều là thân ảnh của hắn, mà những này thân ảnh phân bố lại tự có đạo trận riêng phần mình chiến theo một mảnh phương vị, dẫn dắt sông núi lực lượng, vậy mà kết thành một tòa đại trận vắt ngang hư không. Một người hóa nghìn, biến ảo quân trận, chính là cổ lạp nhất tộc bí pháp, so với Phương Hành cái kia một tay. Vãi đậu thành binh, chi thuật đều không thua bao nhiêu. Đoạn Long Tử tuổi còn trẻ, vừa mới kết anh, vậy mà liền tu thành bực này bí pháp. Đây cổ lạp nhất tộc bí pháp, dùng một người bày trận, biến ảo thiên quân vạn mã, thế nhưng là danh xưng có thể vượt cấp mà chiến đó a. Gặp được cổ lạp tộc thần tử Đoạn Long Tử thi triển bí thuật, chung quanh không biết có bao nhiêu người sắc mặt chấn kinh, thấp giọng tán thưởng. Phá trận thức, nhưng là đối mặt với cổ lạp nhất tộc bí thuật, Phương Hành lại không có chút nào ý sợ hãi, khóe miệng ngược lại khơi gợi lên mỉm cười, trong miệng nói nhỏ một tiếng, quyền phong đột nhiên xảy ra biến hóa, mặc dù còn là chỉ có một quyền, nhưng trên người hắn khí cơ, lại theo một loại nào đó tâm pháp đã vận hành lên biến hóa, một người lại có được thiên quân vạn mã công kích trận địa địch, thậm chí ở sau lưng đều có sát khí hiển hóa ra thượng cổ chiến trường chém giết ý cảnh, giống như hai quân giao đấu, đánh đâu thắng đó, một tướng đi đầu ôm theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách ầm ầm lao đến. Ầm ầm, một quyền này của hắn trọng trọng đánh vào vì cái gì cái kia. Đoạn Long Tử trên người, sau đó lực lượng ngưng trệ, nhưng cũng chỉ ngưng trệ đến không đến một cái chớp mắt thời gian, lực lượng đột nhiên nổ tung, một truyền 10, 10 truyền 100 từ cái thứ nhất. Đoạn Long Tử trên người dần dần hướng phía đằng sau những đoạn long tử đó thân bên trên truyền tới, trước bị chấn khai, lại là đằng sau những đoạn long tử đó, từng cái giống như pháo hoa hướng về phía sau hư giữa không trung bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết tan biến tại không trung, cái cuối cùng bay lên chính là cái thứ nhất tiếp nhận Phương Hành một quyền này người, hắn thụ thương lại là càng nặng, cả người đều trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. cũng may hắn hóa thân ngàn vạn, một người không chết, liền có thể trùng sinh, nếu không chỉ một quyền này, liền muốn mệnh của hắn. Bất quá dù là như thế, cũng là bị thương quá nặng, trực tiếp liền mất lại ngu lực. Tuy là ngươi có thiên quân vạn mã, ta tự một quyền phá đi. Một quyền chi uy quả là tại tư, chung quanh chư tu trong miệng tán dương Cổ Lạp tộc thần tử lời còn chưa nói hết, liền đồng thời ngậm miệng lại. Nhưng là trong mắt đều cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt, cái này cũng quá kinh khủng. Mới nói muốn để cho các ngươi cùng tiến lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền đem Cổ Lạp nhất tộc thần tử đánh cơ hồ nửa tàn, chấn kinh chung quanh chư tu, có thể Phương Hành lại giống như là nện một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thân hình một hơi không ngừng, liền thẳng hướng lấy bên cạnh còn tại ngốc chăm mắt nhất tộc đại trưởng lão vọt tới, trưởng lão kia phản ứng cũng nhanh, ngao một tiếng kêu, liền trừng lớn hai mắt, hắn cùng với những cái khác chăm mắt tộc nhân khác biệt vậy mà chỉ thu hai con mắt, nhưng là đây hai con mắt bên trong, không ngờ hóa ra trọng trọng sơn ảnh, tại trong nháy mắt ảnh hưởng hư không, một tòa đại sơn hiển hóa ra ngoài. Lại là một đạo thần kỳ bí thuật, hắn đúng là đem vô tận núi hồn luyện vào hai mắt ngăn địch thời điểm thu phóng tự nhiên. Đạo này bí thuật lại là so với Phương Hành tự thân tu luyện sơn pháp đến đều không yếu, bàn về núi hồn tự nhiên không bằng Phương Hành phong thiện sơn núi ý, nhưng bàn về ngữ pháp cao minh, nhưng so với Phương Hành chính mình lung tung suy nghĩ ra được sơn pháp cao minh gấp trăm lần không thôi. Tới thật đúng lúc, Phương Hành gặp một thức này thần thông, lại là điên cuồng cười một tiếng, hai tay thành trào hướng về phía trước đập ra. Băng sơn thức, trong miệng hắn than nhẹ, song trào lại thẳng hướng về phía trước xé ra ngoài, như tờ giấy dày chỉ trước mặt đạo đạo sơn ảnh bốn phía bay loạn. Ta hát vậy, mộng đạo hữu cứu ta. Chấm, chăm mắt tộc đại trưởng lão bị Phương Hành hung tính hù dọa, gấp lui lại, trong miệng kêu to. Tiểu ma đầu chỗ này có dũng khí làm càn. Bên cạnh sớm đã có một người đánh tới, thẳng đến Phương Hành bên cạnh thân không đủ trăm trượng, mới nhọn giống lên một tiếng, sau đó hai tay vỗ phía sau một mặt ngọc kính lên tới không trung, mông lung chi quang chiếu sáng một phiến hư không, cùng lúc đó, trong miệng nàng thấp giọng nhỉ non, cái kia ngọc kính quang mang nhất thời phân loạn biến hóa, lưu màu vô tận, lại ngươi hóa thành từng mảnh hư ảo thế giới, linh động phi thường. Cùng lúc đó, Phương Hành lại là cảm giác mình trực tiếp lâm vào một mảnh quỷ dị thế giới bên trong, cảnh vật chung quanh đã đại biến, trên bầu trời mây đen dày đặc, dưới chân lại là vô tận yêu ma quỷ quái tranh nhau vọt tới, tựa như là đột nhiên lâm vào trong cơn ác mộng. Ha ha, huyễn thuật, vậy liền nhìn ta loạn cách thức tiêu chuẩn. Phương Hành rất nhanh liền ý thức được chung quanh trạng thái, lúc đầu mở ra ma nhãn liền có thể thấy rõ, nhưng không có làm như vậy, mà là hai tay vung mạnh, sau đó hung hăng hướng về hai bên đánh tới, hai tay cùng lúc bóp lên một cái cổ quái quyền ấn, theo hắn song quyền đánh ra chung quanh thình lình linh lực đại biến, thậm chí có thể nói tất cả linh lực đều bị đây hai quyền cho dành thời gian, hết thảy huyễn thuật đều trở thành không dễ chi thủy, đong đưa vài lần, liền biến mất ở không trung, trước mắt suy thừa cái kia hoàng sợ lão ẩu, cầm trong tay ngọc kính hốt hoàng trở ra. Nếu là lại không người ra tay giúp đỡ, tiểu gia ta có thể muốn đại khai sát giới á. Phương Hành quát lạnh âm thanh bên trong, vượt ngang hư không, quyền đả tứ phương, thân hình tựa như một đầu điên long, hướng về phía trước lao thẳng tới ra ngoài. Các vị đạo hữu còn khách khí với hắn cái gì, chém ma đầu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đài chi phối, gặp được Phương Hành đây điên dại bộ dáng, bỗng dưng có người quát lớn, bên cạnh sớm đã có kìm nén không được người nghe vậy, lập tức nhiệt huyết sông não, thẳng hướng lấy Phương Hành xông tới, đều cầm pháp bảo thi triển thần thông, đem Phương Hành bao quanh vây ở bên trong, hung hăng vây công, rất nhiều người trên mặt thậm chí còn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, nghĩ thầm nghẹn lâu như vậy, rốt cục có thể quần ẩu tên vương bát đản này. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không nghĩ tới chính mình làm vậy mà chính giữa Phương Hành ý muốn. Nhìn qua lên trước mắt lít nha lít nhít đám người, hắn thần sắc hung ác, đáy mắt lại hiện lên một vòng vẻ nghiêm túc ầm ầm phóng đi. Phá trận thức, băng sơn thức, loạn cách thức tiêu chuẩn. Lúc này hắn thi triển, thình lình mỗi một thức đều là thái thượng phá trận kinh bên trong quyết khiếu, hơn nữa tựa như đang chỉ điểm đệ tử, một lần biểu thị, dù là Ninh Ninh đối với một số tình huống, hắn có tốt hơn xử lý cách thức, vào lúc này cũng bỏ hoàn toàn chỉ dùng phá trận trải qua bên trong đạo lý đến hóa giải, tại trận này trong hỗn loạn, vô tận kỹ càng đem phá trận trải qua mỗi một tầng cảnh giới đều biểu diễn đi ra. Phá thức trận chính là năm đó phá trận tử thân là Hồng Trần thủ lĩnh thời điểm, xông trận chàm tướng Sở Ngộ võ pháp, khí thế vô địch. Băng sơn thức lại là hắn sau tới tu luyện chí cường võ đạo, dùng núi vì cái cọc phá vỡ núi kéo co thần lực vô tận. Loạn cách thức tiêu chuẩn còn lại là hắn cùng chư tu giao thủ thôi diễn đi ra dùng võ phá pháp lực lượng trực tiếp dùng sức mạnh mẽ đánh tan chung quanh chư thiên bên trong linh khí, ngay cả linh khí đều đã hỗn loạn, thần thông của ngươi thuật pháp lại còn thế nào vung ra chí cường uy lực đến. Về phần đây ba thức bên ngoài, mặt khác một số. Trảm tâm thức, hỏi thức dù là dùng phương tu vi, còn vô pháp hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng là chỉ có vẻ ngoài, hắn cũng tận khả năng biểu diễn đi ra, không sợ người khác làm phiền, tựa như đang chỉ điểm đệ tử. Trên thực tế, hắn cũng xác thực đang chỉ điểm, hắn tại có qua có lại, đem đây thái thượng phá trận kinh truyền cho một cái thích hợp nhất người. Bây giờ thế gian, có thể từ ta ngăn địch chi pháp bên trong, học đi phá trận trải qua tinh túy, duy có võ pháp đạt đến đỉnh phong ngươi, đổi những người khác chính là độ kiếp, thậm chí là thánh nhân chỉ sợ đều làm không được, bởi vì ngươi chỉ có trời sinh chiến thể, cũng một thế tu võ. Hôm qua mong ngươi tặng trải qua một đạo, hôm nay ta liền trả lại ngươi một đạo, giúp ngươi xông phá bình cảnh, bước vào đại đạo. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.